Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, truy tung một chút phát thiếp người canh hai. Trong văn phòng tĩnh đến một tia thanh âm cũng không, hồi lâu, hai người chậm rãi buông ra, Đào Yêu ửng đỏ gương mặt dán ở nam nhân, ngực si âm, thang thượng, cách một tầng bao sam. Nghe được kia rối loạn tiết tấu tiếng tim đập, Trình Mục tim đập giống như chưa từng như thế mau quá. Nàng miên man suy nghĩ, trong lúc nhất thời giống như cũng không hiểu được nói cái gì. Chỉ có thể lại dùng mảnh khảnh cánh tay gắt gao mà cuốn lấy hắn eo. Nàng cảm giác được nam nhân bàn tay to đang sờ chính mình đầu tóc. Động tác cực ôn nhu. Làm nàng trái tim nổi lên một vòng gợn sóng. Tóc dài quá, Trình Mục sờ soạng sau một lúc lâu. Thanh âm hơi khàn mà nói, Đào Yêu ừ một tiếng, đi sau lại không giảm nột như thế nào trước tiên đã trở lại. Đóng máy nha, Đào Yêu trong thanh âm có một tia giảo hoạt. Trình Mục nhịn không được liền cười. Cũng chưa nói chính mình đã làm Sở Dương đính vé máy bay sự. Tình quy âm, ngón tay thon dài từ sau đi phía trước sờ. Nhéo Đào Yêu cằm, đem mặt nàng nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn bắt giữ đến nữ sinh đôi mắt co quắp ngượng ngùng. Đào Yêu bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, hơi hơi thiên khai đầu. Trình Mục lại đem mặt nàng xoay lại đây. Cái này. Đào Yêu cũng không hảo tiếp tục trốn rồi. Liền cùng hắn xem nàng giống nhau. Nàng cũng mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Dần dần mà, ánh mắt lại quyến quýt si mê lên. Trình Mục hơi phủ, thân SHN, nhẹ nhàng mà mổ một chút nàng khóe môi. Kết quả, này một gặp phải, hai người ngươi mổ ta, ta thân ngươi lại sát không được xe. Sau một lúc lâu lúc sau, càng kịch liệt mà hôn tới rồi cùng nhau. Thân thân, trong phòng ánh sáng chậm rãi ấm đi xuống. Trời tối, Đào Yêu tâm hoảng ý loạn gian. Nghe được Trình Mục ở nàng bên tai nói. 6 giờ, a, Đào Yêu bay tới chân trời suy nghĩ đột nhiên bị kéo lại. Một quay đầu. Phát hiện cửa sổ sát đất ngoại tinh tinh, điểm điểm ánh đèn sáng lên. Mùa đông hắc sớm, huống hồ mấy ngày nay vẫn luôn. Âm IN, dự báo thời tiết nói có tuyết. Trong phòng không cảm giác được hàn ý. Bọn họ hai người lại là dính ở bên nhau đứt quãng mà hôn hai cái giờ. Quá cảm thấy thẹn, Đào Yêu, liếm TN, TN, liếm TN. TN, môi, lại phát hiện môi đau thật sự, không dám đụng vào, ta đi một chút toilet, nàng đỏ mặt nói một câu, tránh ra Trình Mục tay, cúi đầu liền mau chân đi toilet, hô, đôi tay ấn ở rửa mặt trên đài, Đào Yêu nhìn về phía gương, trong gương chiếu ra một khuôn mặt, phần mặt má đào, xuân CSN, tình quy âm. Đãng đê âng, dạng, nàng cúi đầu, hai tay phía sau vói vào áo lông, chế trụ vừa rồi hôn đến động, tình quy âng, chỗ bị Trình Mục ngón tay đẩy ra nổi y khấu. Lúc sau, nàng một lần mà làm hít sâu, dùng nước lạnh, giặt sạch một phen mặt, toilet ngoại, Trình Mục ánh mắt cuối cùng thu hồi, hắn đôi mắt hàm chứa sâu nặng ý cười. Cúi đầu dùng ngón tay sờ soạng một chút môi. Hai cái giờ, đều đủ làm một lần. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mao đầu tiểu tử dường như, chỉ nhớ rõ hôn. Bang bang, lưỡng đạo tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Trình Mục thu hồi suy nghĩ. Chuyển, thân SHN, nâng bước mở cửa, nhìn người tới hỏi, cái gì sự? Sở Dương vừa nhấc đầu liền đối tượng hắn đỏ bừng môi. Lại không cho một tia kinh ngạc. Tình quy âm, tự ở trên mặt hiện ra. Vẫn duy trì dĩ vãng khiêm cung nhu hòa bộ dáng. mở miệng nói, có chuyện này, ta cảm thấy hẳn là nhắc nhở ngài một tiếng. Trình Mục nhàn nhạt gật đầu, nói, hải giác diễn đàn xuất hiện thứ nhất, nhiệt R, tiếp, liên lụy đến ngài cùng Đào Yêu tiểu thư. Sở Dương giọng nói rơi xuống đất, âm thầm mà cắn một chút môi, có chút buồn bực. Đào Yêu tiến văn phòng 2 cái giờ, bí thư làm kia mấy cái tuổi trẻ khí bất quá, khoác áo choàng đi lên đối lâu chủ lãnh chào, nhiệt R, phúng, đang bổn ý là lại quan sát một chút lâu chủ lên tiếng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, việc này, tình quy âm, trước mắt còn không có nháo đại, sao không phòng hoạn với chưa xảy ra. Mấy năm nay uây bua thành tai tiếng bát quái chạy tập trung, hải giác diễn đàn lực ảnh hưởng không có trước 2 năm như vậy đại. Này thứ nhất, tình quy âm, cảm, nhiệt R, thiếp cũng liền mấy ngày nay mới bị sao, nhiệt R, có lẽ là bởi vì lâu chủ đích xác công tác vội, đến bây giờ còn không có nhầm vào võng hiệu hoài nghi làm ra giải thích. Trà trộn diễn đàn võng hiệu cũng đều là lão bánh quẩy, cũng không có người trực tiếp nhắc tới đại lão bản cùng Đào Yêu tên. Đi máy tính trước mặt, ta nhìn xem monster, một đạo thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Sở Dương vội vàng ứng một tiếng, tới rồi máy tính trước mặt. Trình Mục không ngồi, nàng đương nhiên cũng không dám ngồi, cung eo gõ vài cái bàn phím. Đem kia một cái thiệp cấp tìm ra tới, ta tới. Trình Mục dùng ánh mắt ý bảo nàng đi một bên, chính hắn cầm con chuột đọc nhanh như gió mà đem cái kia thiệp đi xuống xem. Càng xem mày ninh đến càng chặt. Bên cạnh Sở Dương nhìn hắn một bộ mưa gió dục y tới tư thế, tiếng hít thở đều nhẹ. Từ đông tới ta văn phòng, sau một lúc lâu, Trình Mục cầm lấy trong tầm tay điện thoại bát nội tuyến nói một câu. Ngước mắt chiều nàng nói, hành, ngươi đi ra ngoài đi, có thể tan tầm mà đi. Là Sở Dương thở vào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Ở cửa cùng vội vàng mà đến Từ Đông đánh cái đối mặt. Từ Đông vào cửa, cười kêu, nhị thiếu. Trình Mục ân một tiếng, nâng cằm chỉ máy tính, lại đây nhìn xem cái này. Nga, Từ Đông không đem thiệp xem xong, thẳng khởi thân SHN, dùng một cổ tử không thể tưởng tượng ngữ khí nói, này đều cái gì cùng cái gì, lập tức xử lý một chút. Trình Mục ngước mắt nhìn thoáng qua toilet phương hướng, hạ giọng, dùng một cổ tử hết sức nghiêm khắc ngữ điệu nói, không ngừng cái này thiệp, sau này trên mạng bất luận cái gì địa phương đều không cho phép ra hiện tương quan ngôn luận, minh bạch sao? Đã biết. Từ Đông âm thầm mà thở ra một hơi. Trình Mục nghĩ nghĩ lại nói, truy tung một chút phát thiếp người, mau chóng cho ta kết quả. Minh bạch. Từ Đông gật gật đầu đi ra cửa, nhìn theo hắn bước nhanh đi ra ngoài. Trình Mục giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua biểu sườn thân SHN, cầm lấy trên bàn di động, mở ra thông tin lục bắt một chiếc điện thoại. Uy, ngươi hảo. Kia đầu truyền đến một đạo vui sướng giọng nữ. Trình Mục nghĩ nghĩ, đạm thanh hỏi, Nhạc Nhạc. Kia đầu mạnh Nhạc Nhạc hiển nhiên sừng sốt một chút, thanh âm tức khắc ổn trọng rất nhiều, cười hỏi, nhị ca sao? Ta là Nhạc Nhạc. Ân, nói cho một chút Lê Thúc, ta buổi tối mang Yêu Yêu lại đây ăn cơm money. Hảo. Mạnh Nhạc tiếng nhạc âm rõ ràng vui vẻ. Yêu Yêu tỷ về nước sao? Đúng vậy. Tốt, ta đã biết. Còn có cái gì sự sao? Trình Mục thanh âm lạnh lùng, đạm thanh hỏi, Diệp Chăn Chăn về đến nhà sao? Đại tổ. Trình Mục không trả lời. Mạnh Nhạc Nhạc chần chờ mà nói, Nga, ở nhà đâu? Hành, đã biết. Trình Mục thuận miệng tất cả, treo điện thoại, phát thiếp người, nghĩ đến cùng người này thoát không ra quan hệ. Lời nói ngoài lề canh 2. Ngủ ngon. Hết chương.